Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thứ 131 chương bổng lộc giảm phân nửa. Thấy Dạ Quân Lăng một bộ bị người dẫm chung đuôi mèo tựa như. Cả người đô tạc khởi tới, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thả tay xuống thượng hương trà, một bên cầm lên bút lông phê duyệt tấu chương. Một bên không quay đầu lại mở miệng nói. Sau này bổng lộc của ngươi giảm phân nửa. A, Hoàng huynh, vì sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Dạ Quân Lăng không khỏi lớn tiếng la hét. Dù sao, giảm thiểu bổng lộc phân nửa ra. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng kinh ngạc lúc. Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt quét mắt hắn một bộ trời sập xuống mô dạng. Môi mỏng mở ra. Nhàn nhạt nói, ngươi bất là rất có tiền sao? Một giây xích tay liền 3 vạn lục, chắc hẳn ngươi cũng không thiếu tiền. Chẫm chỉ giảm thiểu ngươi bổng lộc phân nửa, có cái gì không đúng sao? Dạ Quân Minh mở miệng, nói vẻ mặt vân đạm phong khinh, chỉ là Dạ Quân Lăng nghe nói, lại lo lắng dường như kiến bò trên chảo nóng tựa như. Bất quá! Hắn cũng biết Dạ Quân Minh là vì hắn mua 3 vạn lục dây xích tay cấp Thái Hậu. Nói lên cái kia dây xích tay, lúc đó mua thời gian không cảm thấy cái gì. Chỉ là hiện tại biết được là giả hóa hậu, Dạ Quân Lăng liền bắt đầu đau lòng. Dù sao 3 vạn lục hàng giả, cho dù ai đô đau lòng. Bây giờ, hắn kia bị thương tâm linh còn chưa có khỏi hẳn. Dạ Quân Minh lúc này... Không thể nghi ngờ là trên vết thương tát mùi a có hay không? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng đau khổ cầu khẩn. Hoàng huynh, ta biết sai rồi, ngươi liền không nên tức giận. Tha thứ ta đi, kia 3 vạn lục, thế nhưng ta tất cả tiền. Ngươi nếu còn giảm ta bổng lộc, ta sẽ phải lặc chặt quần lót sống qua ngày. Dạ Quân Lăng vẻ mặt đáng thương cầu khẩn, đã nghĩ Dạ Quân Minh có thể đáng thương hắn. Hồi tâm chuyển ý, nhưng mà, Dạ Quân Lăng không nói lời này hoàn hảo. Vừa nói, Dạ Quân Minh mày kiếm lập tức một túc, môi mỏng mở ra, mở miệng lạnh giọng nói. Ngươi cư nhiên dùng ngươi toàn bộ tiền đi mua cái kia dây xích tay đưa cho nàng. Đáng giá không? Nguyên bản, Dạ Quân Minh ở biết được Dạ Quân Lăng hoa cự khoản mua kia dây xích tay đưa cho Lạc Đồng Đồng đã đủ. Sinh khí. Hiện tại biết được, kia lại là Dạ Quân Lăng tất cả tiền. Trong lòng tức giận sâu hơn, phượng con ngươi một mị, trong lòng không vui vẻ cuồn cuộn không ngớt. Rốt cuộc, nữ nhân kia đối đệ đệ mình quán cái gì mê canh? Cứ nhiên mê được đệ đệ mình thần hồn điên đảo. Việc làm cho nàng tiếp tục làm mưa làm gió đi xuống. Không chừng hội phát sinh chuyện gì đâu. Càng muốn, Dạ Quân Minh tuấn mỹ nhăn càng chặt. Kia giấu ở ống tay áo chung 2 tay, ngũ chỉ buộc chặt, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Chỉ tiếc, Dạ Quân Lăng chưa từng nhận thấy được, nghe tới Dạ Quân Minh lời này hậu, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, đáng giá, Dạ Quân Lăng mở miệng, nói thẳng thắn nhanh nhẹn. Chỉ là, khi hắn nói xong lời này, nhìn thấy Dạ Quân Minh kia vẻ lo lắng sắc mặt hậu. Trên mặt sửng sốt, liền lập tức mở miệng nói tiếp. Hoàng huynh, kỳ thực hiện tại nữ nhân kia đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ ngươi cũng không có cảm giác được sao? Trước đây, nữ nhân kia là thủ đoạn tàn nhẫn. Thế nhưng bây giờ, nàng dường như thay đổi một người tựa như. Đối những thứ ấy cung nhân càng hảo nguy. Còn có lần trước, kỳ thực cũng là ngươi hiểu lầm nàng. Lần trước, là lỗi của ta. Là ta cố ý trêu đùa nàng, ta còn làm bộ chết chìm, nàng lúc đó nhưng lo lắng, cuối cùng, mới không thể đã dùng cái gì hô hấp nhân tạo tới cứu ta, Dạ Quân Lăng mở miệng không ngừng dài. Thế, chỉ là, hiển nhiên Dạ Quân Minh đối với hắn lời, lại là càng nghe, trong lòng càng là không vui, đầu tiên là lãnh hừ lạnh một tiếng, mới lạnh giọng nói, cái gì hô hấp nhân tạo. Chỉ có ngươi mới tin của nàng chuyện ma quỷ. Trẫm chưa bao giờ từng có thấy người như vậy cứu người. Hoàng huynh, thật sự có loại phương pháp này. Lạc Đồng cũng đã nói loại này hô hấp nhân tạo. Cho nên, có thể nghĩ, mẫu hậu lời nàng nói không giả. nếu là lúc ban đầu đối nữ nhân kia lời còn ông hoài nghi lời. Lại nghe Lạc Đồng lời, Dạ Quân Lăng đối với hô hấp nhân tạo sự tình, thế nhưng thâm tín không nghi ngờ, nguyên bản vẻ mặt lạnh ý Dạ Quân Minh, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này hậu, con người chung xẹt qua một tia kinh ngạc, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, Lạc Đồng, đúng vậy, ngay hôm qua, ngươi cùng Sở đại ca ở trong cung thương nghị sự tình thời gian. Ta liền cùng Lạc Đồng đi đấu giá hội, lúc đó Lạc Đồng cũng nói, thật có hô hấp nhân tạo loại này cứu người phương pháp. Dạ Quân Lăng sợ hãi Dạ Quân Minh không tin tựa như, không ngừng giải thích, nếu là Hoàng Huynh không tin mẫu hậu lời, tổng tin Lạc Đồng lời đi. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, chỉ là mím môi không ngớt, cuối cùng, thấy Dạ Quân Lăng còn muốn nói gì nữa, lập tức mở miệng cắt ngang, được rồi, mặc kệ có người hay không công hô hấp sự tình, chậm không cho ngươi lại cùng nữ nhân kia tiếp xúc. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí kiên quyết, mang theo tính tình huynh trưởng uy nghiêm mân y Dạ Quân Lăng nghe nói. Tuấn mày lập tức một túc, rõ ràng đối với Dạ Quân Minh lời bất mãn, Hoàng Huynh, ta cũng đã nói, nữ nhân kia đã thay đổi. Không tin ngươi có thể cùng nàng nhiều tiếp xúc nhiều một chút. Ngươi nhất định sẽ cảm nhận được. Lại nói, Hoàng Huynh ngươi cũng không quyền can thiệp ta với ai gặp gỡ. Dạ Quân Lăng mở miệng, Tuấn mày nhíu chặt, chán gian lộ ra vô cùng kiên quyết ý. Dạ Quân Minh nghe nói, phượng con ngươi lập tức một sinh. Dù sao, hắn này đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, Đô Phi thường nghe lời của hắn. Lần này, hay là hắn lần đầu tiên vi phạm ý của mình. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong cổ họng mặt, phảng phất có thứ gì tác ở tựa như, một câu nói đâu cũng không nói ra được. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Phượng con ngươi một mị, con ngươi chung xẹt qua một tia sát ý. Đều là nữ nhân kia. Đêm đã khuya, đêm nay trên trời mây đen rậm rạp, kia thật dày mây đen. Đem toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn che ở, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô rơi vào một mảnh đen kịt, khí trời có chút oi bức, bên ngoài, liên một tia phong cũng không có. Ở dĩ vãng lúc này, Lạc Đồng Đồng sớm liền đi vào giấc ngủ, chỉ là hôm nay, nàng lại mất ngủ, trên người chỉ là khoác nhất kiện đơn bạc y phục. Lạc Đồng Đồng nhâm đứng ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trên trời cảnh sắc. Chán gian, mang theo vài phần lo lắng, một tay chậm rãi thưởng thức mang nơi cổ tay thượng vân thạch dây xích tay. Lạc Đồng Đồng không khỏi cúi đầu tĩnh tĩnh quan sát, chỉ thấy, này một vân thạch dây xích tay, tại đây không trăng không ánh sáng thời gian, lại lộ ra một loại tĩnh mịch đen như mực, kia hắc, so với lúc này bóng đêm càng thêm đen kịt, dường như mang theo vô hình tà ác tựa như. Lại dường như kia sâu không thấy đáy đầm lầy, làm cho người ta cảm thấy thật sâu bất an. Mặc dù sáng sớm nhượng Lý Ngự Y vì mình bắt mạch, Lý Ngự Y phi thường khẳng định nói, trên người nàng không có độc, chỉ là, hôm qua đấu giá hội, thế nhưng nhân vật nổi tiếng tập hợp, hơn nữa có người đặc biệt đi nghiệm chứng những thứ ấy bán đấu giá vật. Cho nên, này vân thạch dây xích tay, thế nào lại là giả? Hôm nay nói với Dạ Quân Lăng, này dây xích tay là giả, chẳng qua là an ủi hắn, cũng là an ủi mình, chỉ là bây giờ thật sâu ngẫm nghĩ đi xuống, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng phát ra bất an. Hết chương.